Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, gặp lại cố nhân. Cũng tại lúc này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, hai thanh nhất giai phi kiếm, trực tiếp nổ tung ra, kinh khủng tiên lực điên cuồng trong nháy mắt quét sạch. A, con mắt ta, giờ phút này, Ngao Nghiễm Thiên bưng bít lấy cặp mắt mình, gào thét. Cự ly gần như thế, hắn hai mắt, tại hai thanh nhất giai tiên bảo nổ tung phía dưới, trực tiếp tiên huyết mơ hồ, cả người nhất thời mù, đôi mắt nhìn không thấy. Cổ Phong chính là chiếm cứ hoàn toàn chủ động. Trung, Cổ Phong nhạt nói, Trung trực tiếp lao ra, tay phải trong nháy mắt biến thành một đầu hoàng kim thú chảo. Hung hăng vỗ một cái, bành, Ngao Nghiễm Thiên kịch liệt đau nhức phía dưới. Cũng không kịp lấy thần hồn lực lượng dò xét đối thủ phương hướng. Bị Trung một chảo này hung hăng đánh vào ngực. Sau một khắc, Ngao Nghiễm Thiên trực tiếp bay ra lôi đài. Ngao Nghiễm Thiên, bại, cái này toàn bộ, chẳng qua tại điện quang hỏa thạch ở giữa. Nhanh, quá nhanh, thậm chí, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Phốc, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun ra. Đây là Cổ Phong cố ý hành động, bởi vì bình thường tu giả, nổ tung tiên bảo, nhất định thần hồn bị hao tổn. Cổ Phong bởi vì có nghịch lăng nguyên thần tại, không sợ cái này tổn thương. Nhưng việc này tự nhiên không thể bị những người khác hiểu rõ. Tam chiến tam thắng, bây giờ chỉ kém một trận, Cổ Phong lại có thể thắng một trận. Chính là cái này tiểu tổ thứ nhất cuối cùng người thắng. Tiên đạo tam giai. Lại như thế nào? Cổ Phong ống tay áo hất lên, nhạt nói, cao ngạo cảm giác lần nữa tại thân hiện lên. Cổ Phong, giờ phút này, một tên tu giả giống to, hắn tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai, chính là phía trước tóc trắng khổ tu. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, Cổ Phong, ngoặc kép, lấy âm nữ tinh bên này đám người. Cùng lúc trước nhờ vào hắc vụ lôi đến đúng lúc tu giả bắt đầu. Không biết bao nhiêu tu giả bắt đầu hô to Cổ Phong danh tự. Cổ Phong trong nháy mắt thành toàn bộ tiên đạo nhất giai tu giả lãnh tụ tinh thần. Cái kế tiếp, Cổ Phong mở miệng, nghe đến lời này, toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt sôi trào. Trận thứ tư, âm nữ tinh Cổ Phong đối chiến Mỹ Nhan tinh Nhan Khách. Trọng tài lập tức mở miệng, Nhan Khách. Giờ phút này, cũng đã đi lên lôi đài, ánh mắt mọi người hội tụ, Nhan Khách chiến lực, tại Linh Tham Tiên Nhân trong bảng, chính là bài danh 10 vị trí đầu. Cổ Phong, lão phu sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhan Khách nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra tay toàn lực chính là. Cổ Phong mở miệng, tốt, Nhan Khách nói đến, lập tức tiên lực điên cuồng tuôn ra, toàn thân công pháp vận chuyển. Tất cả mọi người, đều là ánh mắt tụ vào. Một trận chiến này, có thể nói đem quyết định. Ai có thể theo tổ thứ nhất đấu vòng kế tiếp. Mà cũng tại thời khắc này. Phốc, chấm ngoặc kép, Nhan Khách trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, tiếp theo, thân thể bên trên, truyền ra tiếng oanh minh. Tuôn ra từng đạo huyết vụ. Đáng chết, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Nhan Khách một thanh không cam lòng gầm nhẹ, tiếp lấy trực tiếp quỳ một chân bên trên. Tất cả mọi người, trong nháy mắt liền mộng. Cái này còn chưa đánh, tình huống như thế nào? Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Lão phu tu luyện công pháp gần đây có chút bất ổn. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ lão phu trọng thương tại thân. Cũng đã không cách nào giao đấu. Nhan Khách sắc mặt thảm bạch mở miệng. Cuối cùng nhìn về phía trọng tài. Trận này giao đấu. Có thể trì hoãn. Không thể. Cái này giao đấu cũng đã tiến hành. Liền không thể kết thúc. Ngươi đã không cách nào giao đấu. Trận này chính là ngươi bại. Trọng tài nhìn về phía Nhan Khách. Cuối cùng mở miệng. Nhan Khách. Lập tức nhìn về phía bên trên bầu trời Bạch Tham Tiên Vương. Tiên vương đại nhân, lão hủ chiến lực tuyệt đối vượt xa cái này tiểu tử. Trận này giao đấu đối với lão hủ cực kỳ trọng yếu. lão hủ muốn tham gia đan võ đại hội, khẩn cầu tiên vương đại nhân cấp lão hủ một cái cơ hội, nhường lão hủ chỉnh đốn một phen, lại đi giao đấu. Bạch Tham tiên vương đạm mạc một câu, nếu như cái này giao đấu chưa bắt đầu, bản vương có thể cho phép, nhưng giao đấu đã bắt đầu, muộn, ngươi đã bại, đáng chết. Nhan Khách trên mặt là vô cùng vẻ không cam lòng, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Lập tức, hắn đi lại khó khăn đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người sững sờ, liền đối thủ tu hành tẩu hỏa nhập ma loại chuyện này đều có thể gặp gỡ. Cái này Cổ Phong vận khí cũng quá tốt đi. Tổ thứ nhất, đấu vòng kế tiếp người, Cổ Phong, tiến vào Bách Tinh hội võ 10 vị trí đầu. Trọng tài mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt vẻ hâm mộ đạt tới cực điểm. Linh tham tiên trí, thuộc tính tiên bảo, thậm chí còn có tiên vương tự mình chỉ điểm. Còn có thể tham gia đan võ đại hội võ hội. Vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, tiến vào Bách Tinh hội võ 10 vị trí đầu. Cái này ở Linh Tham Tinh khu là trước đó chưa từng có. Có thể nói, Cổ Phong là lần này Bách Tinh hội võ lớn nhất hắc mã, kinh diễm tất cả mọi người. Như vậy, Cổ Phong cái thứ nhất tiến vào 10 vị trí đầu. Cái khác lôi đài giao đấu còn đang trong quá trình tiến hành. Mộ Dung Cơ cùng Âu Dương Tuyết tự nhiên không có Cổ Phong thực lực như vậy. Đối mặt tiên đạo tam giai tu giả, liên tục bại lui, hiển nhiên cũng đã mất đi đấu vòng kế tiếp khả năng. Nhưng Tô Mị Ly lại là thể hiện ra siêu cường chiến lực. Tô Mị Ly lần trước Bách Tinh hội võ, chiến lực liền xếp tại rất nhiều tiên đạo tam giai tu giả bên trong 20 tên tả hữu. Nàng khổ tu 500 năm, có chỗ đốn ngộ, lại từ Cổ Phong nơi đó học được định thân thuật. Chiến lực như vậy cực kỳ kinh người. Âm nữ tinh đám người đều là vây quanh tại Tô Mị Ly bên này lôi đài quan sát. Giờ khắc này, Nhan Khách sắc mặt cũng đã tốt rất nhiều. Cũng là đến đây quan chiến. Hắn và Cổ Phong bảo trì một đoạn cự ly. Hắn mũi to, ngửi ngửi, đáy mắt tinh mang lấp lánh. Ân công, quả nhiên là ngươi. Nhan Khách thanh âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Kỳ thật ngươi không cần cố ý thua cho ta. Cổ Phong truyền âm đáp lại. Lấy Cổ Phong tâm trí, tự nhiên nhìn ra được, cái này Nhan Khách là cố ý bại bởi chính mình. Cái này Nhan Khách diễn cũng là cực kỳ chân thật. Cho dù là Bạch Tham Tiên Vương cũng là cho rằng cái này Nhan Khách thật là tẩu hỏa nhập ma. Lão Hủ biết được ân công thực lực, đầy đủ chiến thắng Lão Hủ. Nhưng đối với ân công xuất thủ, Lão Hủ tuyệt đối không làm được. Như vậy mới lược thi tiểu kế. Còn thỉnh ân công thứ lỗi. Nhan Khách lại là truyền âm tới. Ngươi là như thế nào nhận ra ta? Cổ Phong mở miệng. Đối với chính mình dịch dung thuật, Cổ Phong rất tự tin. Tăng thêm bây giờ mình cùng năm đó vạn giới lịch luyện thời điểm tu vi chênh lệch rất nhiều. Đối phương không phải dễ dàng như vậy nhận ra chính mình. Ân công không biết, Lão Hủ cái này mũi khác hẳn với thường nhân. Chỉ cần gặp một lần ngươi, liền có thể nhớ kỹ hắn mùi. Ân công phía trước giao đấu, Lão Hủ đều nhìn qua. Như vậy cũng đã xác định ân công thân phận. Nhan Khách mở miệng, lập tức lại nói. Ân công, năm đó ngươi lẩn trốn vào hư không? Lão Hủ tìm ngươi nhiều năm, đáng tiếc một mực không có tìm đến. Ngươi còn sống, thật là quá tốt. Đối với Cổ Phong ân tình, hắn sẽ không quên. Lúc trước nếu không có Cổ Phong, hắn sẽ vĩnh viễn kẹt ở họa tinh bên trên. Ân này, ngươi hôm nay cũng đã trả. Cổ Phong mở miệng, hắn nhìn ra người này trọng ân. Đồng thời lúc trước những người này đều lập xuống qua lời thề. Cổ Phong cũng không sợ bọn họ nói ra chính mình thân phận chân chính. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.